Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 413, Đại Sư, Ta Nghĩ Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là, chúng ta công đoàn nhưng là cái trò chơi này bên trong to lớn nhất công đoàn A, chẳng lẽ còn muốn đừng sợ hắn? Nghe Thanos đại nhân lời nói, Tằng Tiên Sinh phồng lên mắt càng thêm khó có thể chí tin nói. Trước hắn cũng bị Tả Dương giết qua. Tự nhiên đã sớm biết Tả Dương chính là thiết khẩu trực đoạn. Cũng biết thiết khẩu trực đoạn chính là công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên kiêm. Vô khuyết công tử, vì lẽ đó hắn không có chút nào hoài nghi Tả Dương thực lực. Chỉ là, hắn nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Tả Dương cư nhiên đã mạnh đến cho dù là thiên hạ đệ nhị như vậy quái vật khổng lồ cũng phải có kiêng kỵ mức độ. Này không khỏi cũng quá mức khuếch đại chứ. Huống chi, bản thân của hắn hiện tại thân là công lực trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ 6 cao thủ. Đối với cái trò chơi này chiến đấu hệ thống cũng có chính mình nhận thức. Đây tuyệt đối không phải một người trò chơi. Càng nhiều thời điểm chú ý chính là đoàn đội phối hợp. Coi như là hắn đối mặt chừng 10 cái gặp chơi player vây công. Thậm chí đều không cần là đặc biệt cao thủ lợi hại. Cũng sẽ phi thường vất vả. Hơi bất cần một chút bị khống chế lại. Càng là trực tiếp liền động cũng không thể động bị thuấn sát. Bởi vậy, đối với Thanos đại nhân, cái gọi là người không quá đủ, hắn cũng là rất có vi từ. Tả Dương là rất mạnh hắn tuy rằng không phải không thừa nhận. Thế nhưng là cũng không cho là hắn có thể mạnh đến trình độ như thế này. Chúng ta công gặp đương nhiên sẽ không sợ hắn. Thanos đại nhân bị Tằng Tiên Sinh hỏi hơi hơi lúng túng. Trên thực tế, nếu như không phải tự mình trải qua bị Tả Dương chi phối hoảng sợ. Hắn coi như là lại túng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Người không quá đủ, nếu như vậy, nhưng đây chính là sự thực. Hắn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể nói như thế. Nếu là hắn dám chủ động trêu chọc chúng ta công đoàn. Lại như ngươi mới vừa nói. Hắn từ đây nhất định hậu hoạn vô cùng. Coi như là công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên. Hoa mãn lâu hội trưởng cũng nhất định có thể đem hắn kéo xuống thần đàn. Chỉ có điều hiện tại. Tằng Tiên Sinh, ngươi nghe ta một lời khuyên. Vẫn là tạm thời không muốn cùng hắn không qua được tuyệt vời. Không phải vậy chúng ta những người này khả năng đều muốn bẻ gãy ở đây. Đến thời điểm không những Tằng Tiên Sinh ngươi phải có tổn thất. Hội trưởng cũng nhất định sẽ trách cứ ta làm việc bất lợi. Ta không có cách nào bàn giao. Nếu ngươi nói như vậy. Tằng Tiên Sinh thấy Thanos đại nhân tận tình khuyên nhủ ngôn từ chuẩn xác. Trong lòng biết người này trước nhất định là tại Tả Dương trên người ăn qua không nhỏ thiệt thòi. Chỉ có điều không tiện lắm đối với hắn nói tới thôi. Lại nghĩ lại vừa nghĩ. Mình mới vừa gia nhập thiên hạ đệ nhị. Nếu như thật giống Thanos đại nhân từng nói. Còn chưa tới Yến Kinh Thành liền làm một ít chuyện đi ra. Đối với mình ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Liền hắn do dự một chút. Rốt cục vẫn là gật đầu một cái. Có chút, miễn cưỡng, nói rằng, được rồi, ta nghe lời ngươi, ngày hôm nay trước hết không tìm hắn suối quẩy. Non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Sau đó có rất nhiều cơ hội làm hắn biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Tằng Tiên Sinh nói đúng lắm. Chúng ta đi thôi. Thanos đại nhân cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vội vã thúc nói, hiện ở tình huống như vậy, hắn chỉ muốn khoảng cách Tả Dương xa một chút, miễn cho Tả Dương lại nhận ra hắn. Cứ việc trước ở khoái hoạt đảo đánh lén Tả Dương thời điểm. Bọn họ tất cả đều đeo khăn che mặt, nhưng là đối mặt Tả Dương như vậy thần nhân. Hắn tựa như cùng giống như chim sợ ná, không tự cảm thấy có chút chột dạ. Tằng Tiên Sinh gật đầu đáp một tiếng. Gặp lại sau Tả Dương đã lấy ra vũ khí. Chính không có sợ hãi nhìn hắn. Bởi vậy vì không ở Thanos đại nhân mọi người trước mặt rơi xuống chính mình mặt mũi. Hắn liền lại gắng gượng khí thế lắm miệng hét lên một tiếng. Ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Ta vừa vặn có một số việc không thể bị dở dang. Không dành cùng ngươi tính toán. Bằng không ta liền không tốt như vậy nói chuyện. Ngươi đi đi, nói chuyện, Tằng tiên sinh liền, giá, một tiếng, nỗ lực quay đầu ngựa lại vòng qua Tả Dương tiếp tục chạy đi. Kết quả, ngươi tuy không rảnh, thế nhưng ta nhưng có không? Tả Dương nhưng là trách di một bước, chặn ở trước mặt hắn, cười nhạt một tiếng nói. Hơn nữa, ta người này có thể không giống ngươi tốt như vậy nói chuyện. Ngươi có ý gì? Tằng tiên sinh trừng mắt hỏi. Vốn là ta là dự định đối với ngươi làm như không thấy. Nhưng là ngươi nếu ngăn lại ta đến, lại yêu cầu ta cho ngươi một cái bàn giao. Ta luôn luôn thích làm vui người khác. Đương nhiên phải nỗ lực làm khó dễ thỏa mãn một hồi ngươi đi. Tả Dương cười nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ liền không phải thiện nam tín nữ. Tằng tiên sinh nếu muốn giết hắn. Hắn thì lại làm sao chịu dễ dàng buông tha Tằng tiên sinh. Cho nên nói, ngày hôm nay Tằng tiên sinh là nhất định không thể sống sót rời đi nơi này. Người không muốn cho thể diện mà không cần. Thật sự coi thiên hạ đệ nhị là loại người như ngươi trêu tới sao? Tằng tiên sinh vẻ mặt lại là biến đổi. Trong nháy mắt tăng cao giọng lớn tiếng quát. Này bên trong không thiếu một ít cáo mượn oai hùm trong lòng. Chỉ vì Tả Dương bộ này không có sợ hãi tư thái. Đã làm hắn càng ngày càng tin tưởng Thanos đại nhân lời nói. Dù sao người bình thường gặp phải bọn họ nhiều người như vậy. Có thể thuận lợi rời khỏi đã phi thường đáng vui mừng. Như thế nào gặp nhất định phải đuổi tới cùng hắn không qua được đây. Gặp người làm như vậy chỉ có hai loại. Một loại là kẻ ngu si. Mặt khác một loại chính là thật sự không sợ. Mà Tả Dương rất hiển nhiên không phải loại thứ nhất người. Ta cũng vô tâm cùng thiên hạ đệ nhị không qua được. Ngày hôm nay không qua được chỉ có ngươi. Có điều nếu là những này thiên hạ đệ nhị người nhất định phải giúp ngươi. Vậy coi như không trách ta. Nói tới chỗ này. Tả Dương ánh mắt đã từ Thanos đại nhân đám người trên mặt xẹt qua. Co rụt lại một hồi khóe miệng. Lại có ý riêng đảo. Ngược lại chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp với. Nên đến tóm lại sẽ đến. Chỉ có điều là sớm muộn phân biệt thôi. Tả Dương tuy rằng không quen biết Thanos đại nhân. Thế nhưng điểm ấy hắn nhưng đã sớm nghĩ thông suốt. Lúc trước ở khoái hoạt đảo trên thời điểm thiên hạ đệ nhị nếu có thể phái người đánh lén hắn. Chính là cũng không tính cùng hắn ở chung hòa thuận. Sau khi hắn lại đang tàn nguyệt vô song lưu bên trong đoạt thiên hạ đệ nhị format. Thiên hạ đệ nhị nói vậy từ lâu đối với hắn trong lòng sinh oán trách. Chỉ có điều bởi vì giữa hai người bình thường gặp nhau tương đối ít. Vì lẽ đó mâu thuẫn tạm thời vẫn không có trở nên gay gắt đến loại kia nhất định phải đao kiếm đối mặt. Đối chọi gay gắt trình độ thôi. Thế nhưng theo trò chơi thời gian rời đổi. Cuối cùng trò chơi vòng tròn đối với hắn mà nói chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Mà hắn cùng như vậy đại công hội. Cùng với đại công hội bên trong cao thủ hàng đầu tiếp xúc cũng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Có một số việc một khi mai phục căn nguyên, coi như hiện tại có thể duy trì khắc chế, cuối cùng cũng như cũ không thể phòng ngừa chung sẽ phát sinh. Bị Tả Dương như vậy nhìn, Thanos đại nhân lại là một trận chột dạ. Có điều thành tựu thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn đoàn trưởng. Hắn ngược lại cũng từng trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Còn không đến mức không biết nên làm sao ứng đối. Liền. Không thất lễ mấy chắp tay. Thanos đại nhân cười ha hả nói. Vô khuyết công tử, ta là thiên hạ đệ nhị công đoàn tinh anh đoàn đoàn trưởng. Lần này đó là phụng hoa mãn lâu hội trưởng chi mệnh đến đây hộ tống Tằng tiên sinh đi đến Yến Kinh Thành thương nghị chuyện quan trọng. Như ở chỗ này đến trễ thời gian làm lỡ chuyện quan trọng. Hội trưởng nhất định sẽ trách cứ. Ta cũng sẽ phi thường làm khó dễ. Vì lẽ đó có thể hay không xin mời Vô Khuyết công tử cho cái mặt mũi. Quay đầu lại như Vô Khuyết công tử có ích lợi gì đến ta địa phương. Ta cũng ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Nói chuyện đồng thời, Thanos đại nhân còn không quên cho Tả Dương đưa tới một cái xin kết bạn. Lấy này đến lan truyền chính mình. Thành ý, này thực có thể đổi một loại nói chuyện. Gọi là, đại trượng phu có được giãn được. Hay là, kế hoãn binh. Hắn chỉ cầu trước tiên qua được cửa ải này. Chuyện sau này hãy nói. Từ chối. Tả Dương nhưng là trực tiếp từ chối hắn xin kết bạn. Hờ hững cười nói. Nói như vậy, ta ngày hôm nay nếu như giết hắn, chính là đang làm khó dễ ngươi. Ngươi nhất định phải vì hắn ra tay đi. Chuyện này, Tả Dương vấn đề góc độ rất xảo quyệt. Hỏi Thanos đại nhân cũng là sững sờ. Thế nhưng lấy thân phận địa vị của hắn, nhưng lại không thể bởi vậy bẻ đi thiên hạ đệ nhị uy vọng. Chỉ được nhắm mắt dùng mang theo uy hiếp ngữ khi nói rằng, như Vô Khuyết công tử cố ý như vậy, ta cũng chỉ có thể bị ép ra tay. Có điều trước đó, ta như cũ hy vọng Vô Khuyết công tử có thể chăm chú suy tính một chút làm như vậy hậu quả. Vì nhất thời khí phách đắc tội thiên hạ đệ nhị, hiển nhiên cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Đã như vậy, Tả Dương điểm cười cợt, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt lạnh xuống. Bát môn độn giáp, khai môn, mở, phi tinh đái nguyệt, Vô Khuyết, xèo, ai cũng không ngờ tới Tả Dương ở tình huống như vậy. Như cũ gặp không chút do dự hung hãn ra tay. Mà đạo này chỉ kình chỉ mục tiêu. Chính là quyền pháp phân phương Tằng Tiên Sinh. Tằng Tiên Sinh tuy rằng cũng không ngờ rằng. Nhưng vẫn cẩn thận đề phòng Tả Dương này một tay. Hắn thấy Tả Dương nhếch lên tay hoa thời điểm. Cũng đã lập tức từ trên ngựa nhảy xuống. Thuận thế một chiêu nhạn hành công hướng về bên cạnh lóe lên. Đúng lúc tránh thoát đạo này chỉ kình. Nhạn hành công, khinh công. Rời bước thành ảnh tùy tâm ngự, động như phi tinh phong lôi trì, nhanh tự sao băng, chứa đầy nội lực sau bạo phát, đè thấp hạ bàn, có thể cúi người ép sát mặt đất hướng ngang tung càng. Nhưng phía sau hắn nhưng hay là có người không kịp đề phòng bị. Liền, phốc, ầm, chỉ kình bắn trúng một người sau khi... Hoa lệ bốn liên tiếp nổ tung chung quy vẫn là nổ tung. Trong nháy mắt đem rất nhiều người nuốt hết bên trong. A, ngay lập tức. Tử vong kêu thảm thiết là được dây lát lên. Những người này tuy rằng cũng là cao thủ. Thế nhưng là hoàn toàn không có trước Thanos đại nhân ở khoái hoạt đảo trên mang những cao thủ hàng đầu. Thì lại làm sao có thể gánh vác được Tả Dương này mở ra bát môn độn giáp sau khi thương tổn. Cẩn thận, mẹ nó. Thanos đại nhân tuy rằng cũng đúng lúc trốn đến chỉ kình ở ngoài. Thế nhưng hắn này chậm một bước nhắc nhở còn chưa hô đi ra. Còn người suýt chút nữa chừng đi ra. Lộ ra một mặt chấn động. Chỉ vì hắn nhìn thấy này một cái phi tinh đái nguyệt. Vô Khuyết thương tổn. Lên tay liền đem gần 2.000 thương tổn, bị lan đến người không có một cái có thể vượt qua làn sóng thứ hai. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Vô Khuyết công tử thương tổn lại liền tăng lên dòng giã gấp đôi còn nhiều hơn. Này rời ạ là khủng bố bao nhiêu trưởng thành tốc độ. Người khác còn làm sao chơi. Cùng lúc đó, người muốn chết, theo ta cùng tiến lên. Tằng Tiên Sinh tránh thoát chỉ kình sau khi nghe sau lưng cái kia liên miên tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ đồng thời. Tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Hắn thấy Tả Dương ra chiêu sau khi không kịp thu thế. Lập tức liền thủ làm trùng nhảy lên thật cao. Xoay tròn trong tay thép dòng trường côn tàn nhẫn nện xuống đến. Đây là thiếu lâm tuyệt học vi đà côn pháp bên trong một thức. Gọi là Như Lai Hạ Phàm, Như Lai Hạ Phàm. Thực chiêu, chiêu này thức trên không trung sử dụng. Có thể từ không trung lao xuống. như Thái Sơn áp đỉnh thức một côn đòn nghiêm trọng mặt đất, khiến 5 mét trong phạm vi kẻ địch rơi vào mê muội 3 giây. Chiêu này tuy rằng thương tổn không cao, thế nhưng phạm vi lớn vô cùng, đồng thời không cần không phải đập trúng mục tiêu không thể. Bởi vậy coi như là thực chiêu cũng rất khó bị đỡ chiêu nhằm vào. Bởi vậy Tả Dương rất khó có ứng đối, mà 3 giây mê muội chính là bọn họ những người còn lại, cũng đủ để giải quyết Tả Dương chứ. Đuổi tới, Thanos đại nhân cũng là trong nháy mắt nhìn thấy một tia cơ hội. Một bên vội vã trợ giúp, một bên hạ lệnh, nhưng hắn vừa dứt lời. Đến hay lắm, Tả Hữu hỗ bác, Bạch, đã thấy Tả Dương làm như chờ hắn bình thường. Cái tay còn lại bên trong ẩn ca kiếm bỗng nhiên run lên. Sau đó thân hình chính là bỗng nhiên nhảy lên. Càng trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp hướng về hắn mãnh thoan lại đây. Hình ảnh bất ly, thực chiêu, tốc độ này mau kinh người. Đừng nói Tằng tiên sinh không phải đã không cách nào thu chiêu. Chính là thu rồi chiêu hắn cũng rất khó trốn quá khứ. Thật nhanh. Có điều muốn cứng đối cứng sao? Cái kia liền đến đi. Tằng tiên sinh nhãn lực cũng là không sai. Biết Tả Dương chiêu này định là cùng hắn như thế thực chiêu. Khóe miệng ngược lại hơi làm nổi lên. Trong lòng càng là vừa mắng Tả Dương ngốc xoa một bên sắp bật cười. Bởi vì này trong game thực chiêu đối đầu thực chiêu cũng là có phán định điều kiện. Phán định điều kiện chủ yếu bao quát binh khí dài ngắn. Ra chiêu trước sau, cùng với chiêu thức tầm bắn chờ nhân tố. Trước mắt hắn thép dòng trường côn hiển nhiên muốn so với Tả Dương ẩn ca kiếm trường. Lại là hắn trước tiên ra chiêu. Chiêu thức tầm bắn lời nói hai người đều sử dụng binh khí ngắn. Hắn như lai hạ phàm là phạm vi công kích, mà Tả Dương rõ ràng là muốn thiếp thân tới cướp công. Những phương diện này nhân tố tất cả đều đối với Tằng tiên sinh có lợi. Hắn tự nhiên không sợ chút nào. Dưới tình huống này, Tằng tiên sinh đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Vù, trong tay thép dòng trường côn mang theo từng trận nóng rực gió mạnh thẳng hướng Tả Dương hóa thân đạo kia màu đen tàn ảnh ném tới. Chỉ chờ Tả Dương bị đánh về trên đất. Chờ đợi sau đó mà tới Thanos đại nhân mọi người đem loạn đao chém chết. Nhưng một giây sau, làm hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hô, chỉ thấy đạo kia màu đen tàn ảnh càng giống như quỷ mị. Trực tiếp xuyên qua hắn thép dòng trường côn. Và về phía hắn lại không phòng bị ngực. Đây là, Tằng tiên sinh trợn to hai mắt. Trong mắt xẹt qua một vệt hoảng loạn. Bạch, bạch. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tự ngực hắn xẹt qua. 1876. 1852. A. Tằng tiên sinh cái kia đã mất đi khống chế thi thể tùy theo dường như diều đứt dây bình thường té ngã trên mặt đất. Thanos đại nhân thấy thế cũng là sững sờ. Kịch bản hoàn toàn không phải bộ dáng này. Bọn họ cũng không biết còn có nên hay không tiếp tục giết hướng về Tả Dương. Vừa lúc đó, vù, Tả Dương trên người bỗng nhiên xuất hiện một tầng giường như vầng sáng bình thường liên tục lưu chuyển hồng nhạt kinh khí. Đây là hoa thần thất thức, vô khuyết thức thứ 6, di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, đừng lên, chúng ta trước tiên lui. Vừa nhìn thấy cái này làm hắn ăn qua thiệt lớn chiêu thức. Thanos đại nhân trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Lập tức ra lệnh một tiếng mang theo những người còn lại cũng không quay đầu lại tứ tán hướng về xa xa bỏ chạy. Ha ha, Tả Dương vốn là đối với bọn họ hứng thú không quá lớn. Có điều vừa nhưng đã đánh tới đến rồi. Hắn ngược lại cũng không ngại đuổi tận giết tuyệt. Mà vừa lúc cũng may vào lúc này. Keng, một cái âm thanh gợi ý của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Đối mặt cái đám này hoàn toàn đánh mất đấu trí ra hòa. Tả Dương cũng không rất chớ để ở trong lòng. Một bên triển khai khinh công truy đuổi đồng thời. Một bên còn có lòng thanh thản mở ra tin tức lan liếc mắt nhìn đến cùng là ai phát tới tin tức. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Ha ha, Tả Dương nhất thời đứng ở tại chỗ cũng không đuổi. Chợt cười to một tiếng. Chỉ vì cái tin này chính là bị Tằng tiên sinh rơi xuống hàng đầu cựu nhân thương phát tới. Nàng ở trong tin tức nói. Đại sư, ta nghĩ thông. Cách chương.